Hình đồ, chương 150-40 so với 1-1. Góc truyện audio.com. Theo như Tần Mạn thấy thì Lưu Khám đưa ra quyết định này, hiển nhiên là không quá hợp lý. Mặc kệ như thế nào, hôm nay tên Từ Phúc Dương cái danh hiệu làm việc cho Thủy Hoàng đế. Ngươi là một vị quan của Đại Tần, hơn nữa là quan lại địa phương, lại muốn giúp người khác đối phó với triều đình. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là liên lụy tới 9 tộc, cả nhà bị chém đầu sao? Thực sự không muốn sống nữa rồi. Thế nhưng trong mắt Trung Ly muội nhìn nhận, giờ phút này Lưu Khám có bộ dạng hoàn toàn khác. Bỗng nhiên y xoay người quỳ gối trước mặt Lưu Khám, từng dòng lệ nóng như muốn chảy ra nói: "Khám huynh đệ, phần tâm ý này của Khám huynh, muội vô cùng cảm kích. Nhưng có lẽ Khám huynh không nên tham dự việc này thì hơn. Việc này không quan hệ với Khám huynh, muội sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu như có thể còn sống để trở về, muội nhất định sẽ cùng Khám huynh đệ nâng cốc ăn mừng." "Khám huynh đệ, người ít nhất khiến cho ta hiểu được một việc, người Tần thực sự không phải là hạng người hung tàn ác độc theo như đồn đãi." Trong lúc nói chuyện ngôn ngữ đã thân mật hơn, cách xưng hô cũng được thay đổi dần. Lúc trước, Trung Ly muội gọi Lưu Khám là thương lệnh, ẩn ý ở bên trong là hai người còn cách nhau xa ngàn dặm. Nhưng bây giờ, y gọi Lưu Khám là huynh đệ, trải qua 500 năm thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, đất nước này đã thay nghén ra những tín niệm sâu xa. Hàm nghĩa của hai chữ huynh đệ, tuyệt không phải loại người đến từ hậu thế như Lưu Khám có thể lý giải. Kinh Kha Diệt Tần, Cao Tiệm Ly, Sa Ninh ôm hận cả đời, biết rõ đó là con đường chết. Nhưng 8 năm sau, vẫn một mực đi trên con đường cũ. Đây là tình, đây là nghĩa, hết thảy đều ở trong hai chữ huynh đệ kia. Lúc này trong dân chúng thì tình huynh đệ, vượt xa cái loại huynh đệ ở hậu thế. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm huynh đệ của chính mình một đao. Đây là một loại tán thành. Thật giống như những lời Đường Lệ nói với Lưu Khám, một ngày huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Lưu Khám đỡ Trung Ly muội dậy nói: "Muội huynh đệ, ngươi không cần khuyên can, ý ta đã quyết." Nói xong, hắn quay người lẳng lặng nhìn Tần Mạn. Tần Mạn cũng đứng im, lẳng lặng nhìn Lưu Khám, xem như ta gặp chuyện không may, thỉnh cầu Mạn tiểu thư đưa mẫu thân của ta đến Ba Thục. Cơ ngơi và sản nghiệp của ta cũng xin đưa về Tần gia. Kính xin tiểu thư đáp ứng." Lưu Khám nói xong thì vái nàng một cái. Tần Mạn không cách nào hiểu nổi chuyện này, Trung Ly muội cũng không cách nào lý giải, vì cái gì mà Lưu Khám lại kiên quyết làm chuyện này như thế. Kỳ thật, trong nội tâm Lưu Khám còn tồn tại một cái ý tưởng khác trong đầu, nếu như ngày hôm nay Từ Phúc không ra biển, hơn 2000 năm sau liệu có thể có giặc hoa hoành hành hay không? Có người nói, Từ Phúc đưa 3000 đồng nam đồng nữ ra biển, chúng chính là tổ tiên của người Hoa. Lưu Khám không biết sự tích này có phải là thật hay không. Nhưng nếu như là thật sự, chẳng phải sẽ chấm dứt một cái hậu hoạn sao? Trong lòng mỗi người, sự kiên trì trước một chuyện nào đó là không giống nhau. Kiếp trước, Lưu Khám xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm quân nhân. Chính vì vậy hắn cũng có lòng kiên trì khó có thể lay chuyển. Ở trong thời điểm, có những sự tình không thể dùng lý tính để giải quyết, mà là có nên làm hay không nên làm. Tần Mạn không biết vì sao Lưu Khám như thế kiên trì. Tuy nhiên nàng cũng biết, hôm nay Lưu Khám đưa ra quyết định như vậy, không hổ với hai chữ huynh đệ được nói ra từ trong miệng hắn. Thương lệnh yên tâm, nếu như thương lệnh thật sự gặp chuyện không may, mẫu thân của thương lệnh, cũng như mẫu thân của Mạn, thê tử của thương lệnh, Mạn cũng coi như tỉ muội tốt của mình. Lưu Khám gật gật đầu, kéo Trung Ly muội đi ra khỏi doanh trướng. "Thương lệnh, khoan đã." Tần Mạn do dự một chút, bỗng dưng gọi Lưu Khám dừng lại. Nàng đi đến trước mặt Lưu Khám, ghé vào lỗ tai hắn, hơi thở giống như mùi hoa lan nói: "Thương lệnh biết quân Tần đi về phía nào không?" Lưu Khám khẽ giật mình, lắc đầu: "Theo Mạn biết, hôm nay Từ Phúc đang ở kho muối." "Kho muối?" Tần Mạn nói khẽ: "Diêm Thương Thành là nơi tụ tập các vật phẩm cống nạp. cũng là quê hương của Từ Phúc. Man mặc dù không biết rõ là rốt cuộc quân Tần đi đến chỗ nào. Nhưng thiết nghĩ, nhất định bọn chúng sẽ tập trung trước Diêm Thương Thành. Theo Mạn phỏng đoán thì vụ việc của Y Lô Hương, tuyệt đối không phải là do ngẫu nhiên, chỉ sợ là do chính Từ Phúc chỉ đạo. Hơn nữa, cũng sẽ không dừng lại trên đất Y Lô Hương, chỉ sợ xuôi theo vùng Duyên Hải Mộc Thủy mà đi. Vùng Nghi Thủy, phàm là nơi nào mà quan phủ không có cách nào để quan tâm đến, đều sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dù sao, hôm nay Từ Phúc làm những chuyện như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của y, sợ rằng sau này y cũng không dám làm việc quá lộ liễu. Cho nên, nếu chuyện này quả thật chính là do y gây nên, nhất định sẽ có kế hoạch chu đáo. Như vậy sự xuất hiện của y tại kho muối, cũng không phải là việc bình thường. Đầu tiên y sẽ đến kho muối tập trung cùng mọi người. Sau đó y mang người đi thẳng đến Lăng Gia Đài. Thương lệnh, nếu muốn giải cứu những đồng tử kia, không ngại thì hãy truy tìm theo hướng đấy. Nói xong, Tần Mạn nhìn thoáng qua bộ cung tiễn trên người Trung Ly Muội. Nàng vén mảnh vải lên, gọi, Tần Chu, ty chức có mặt, đi chọn lựa 20 bộ cung tiễn tốt nhất mang tới đây. Đồng thời đổi binh khí cho bọn họ, cung tiễn của mấy người Trung Ly Muội là do tự mình chế tác để đi săn. So với cung tiễn quân dụng, tự nhiên không chỉ thấp hơn một bậc thôi đâu. Muội, đa tạ Man tiểu thư. Trung Ly Muội tiến về phía Tần Mạn vái nàng một cái. Ngàn lời cũng không thể so sánh được sự trầm mặc ngày hôm nay. Lưu Khám để cho Vương Tín cùng Lữ Thích ở lại doanh trại. Mặc cho hai người bọn chúng khóc lóc năn nỉ như thế nào đi nữa, Lưu Khám cũng sẽ không đồng ý. Bên kia, Tần Mạn lại sai người chọn ra hơn 10 con chiến mã đưa tới. Nói, thương lệnh, Mạn sẽ nghĩ cách để ở lại chỗ này khoảng 10 ngày. Chờ thương lệnh trở lại, Lưu Khám gật đầu, chắp tay chào Tần Mạn một cái. Hắn và Trung Ly Muội giơ roi giục ngựa, chạy ra khỏi nơi trú quân của Tần gia. Lúc này, mới thấy tên quận trưởng Đông Hải quận phái người ra, vẻ mặt mê man đi tới. Hỏi, Mạn tiểu thư, thương lệnh đi đâu vậy? Trong mắt Tần Mạn lóe lên tia sắc bén, lúm má đồng tiền cười duyên hơn cả hoa đào. À, Lưu thương lệnh đi xử lý một số việc, ngươi không cần lo lắng, nên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Tên kia à lên một tiếng, quay người rời đi. Tần Mạn đưa mắt liếc nhìn một gia thần ngầm ra hiệu một cái. Tên gia thần kia tiến lên một bước, một chiêu nhanh chóng ôm lấy cổ của tên binh tốt kia. Hai tay dùng lực, giác, tên lính kia thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh đã tắt thở. Sau khi trở lại bờ sông, phái người báo cho quận trưởng quận Đông Hải, nói rằng người này, rất cơ trí, ta cảm thấy rất thích, nên giữ gã ở lại dưới trướng. Bọn người Lưu Khám ra sức giơ roi giục ngựa, lao nhanh trong bóng đêm. Tin rằng tốc độ của quân Tần cũng sẽ không quá nhanh. Dù sao cũng phải mang theo một đám hài tử. Làm sao có thể đi nhanh được đây? Cách chương.